Ba phụ nữ trẻ dấn thân cổ súy cho nhân quyền và kêu gọi dân chủ tại Việt Nam được vinh danh Giải Nhân quyền Việt Nam 2012. Ban tổ chức giải thưởng Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ cho biết ba nhà hoạt động gồm Phạm Thanh Nghiên, nhà báo tự do Tạ Phong Tần đang bị cầm tù và blogger Huỳnh Thục Vy được bầu chọn từ 24 đơn đề cử trong và ngoài nước. Nhà văn bất đồng chính kiến Phạm Thanh Nghiên từng tham gia biểu tình và viết bài chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa, đang bị quản thúc tại gia ở Hải Phòng sau khi mãn án 4 năm tù hồi tháng 9 năm nay về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Cô chia sẻ cảm nghĩ khi được vinh danh Giải Nhân quyền Việt Nam năm nay. Tôi rất là lấy làm vui mừng và vinh dự khi mà là một trong ba người, ba nữ chiến sĩ nhân quyền được nhận cái giải thưởng này. Đối với tôi thì cái giải thưởng này thì nó có một cái ý nghĩa rất là to lớn, tức là ngoài cái việc mà ghi nhận dù là những cái công sức rất là nhỏ bé của chúng tôi thôi, nhưng mà được ghi nhận cho cái sự đóng góp về cái cải thiện và tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Thứ hai nữa là nó cổ vũ tinh thần rất là lớn lao cho không chỉ riêng cá nhân tôi mà cho những người đã đang và sẽ đấu tranh vì quyền con người, và tôi vẫn cứ kiên định cái con đường đấu tranh vì quyền con người, bất bạo động đòi lại cái quyền của bản thân mình cũng như là cho những người khác. Blogger Huỳnh Thục Vy là tác giả của các bài viết chống Trung Quốc và phản đối bất công xã hội. Cô nói giải thưởng nhân quyền cô nhận được năm nay là một niềm khích lệ cho những người tranh đấu nhân quyền trong nước nói chung trước tình hình nhân quyền đang ngày càng xuống cấp tại Việt Nam. Cái sự kinh doanh thì em muốn chia sẻ lại cho tất cả những người đang phải chịu bàn áp từ đây ở Việt Nam. Em không nghĩ là mình có thể đóng góp được gì nhiều, chỉ là lên tiếng để mà nói lên cái sự thật mà mình cho là đúng để bảo vệ tự do và công lý. Nhà báo tự do Tạ Phong Tần, một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ Nhà báo tự do, đang thụ án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước sau khi có các hoạt động và viết bài chống Trung Quốc, chỉ trích nhà nước cũng như phản ảnh nạn tham nhũng tràn lan trong xã hội. Giải Nhân quyền Việt Nam là giải thưởng thường niên ra đời từ 10 năm nay nhằm vinh danh thành tích đấu tranh bất bạo động của những người dấn thân cho lý tưởng nhân quyền và dân quyền của nhân dân Việt Nam. Trong số các nhân vật từng được tuyên dương Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam có Thượng tọa Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, blogger Điếu Cày và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.